Đam Mỹ Quân Lâm Thiên Hạ, chương 30, góc truyện audio.com. Thật ra Nhiếp Huyễn cũng không chắc chắn, mấy đại thế gia đều có tâm tư, quấn lấy nhau thành một mớ, nhà nhà đều dưỡng tư binh, quan hệ với mấy đại tôn thất không ít, đệ tử trong tộc cũng nắm giữ nhiều chức quan trọng yếu trong triều. Việc không thể hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa nghe Nhiếp Kỳ nói. Không chỉ riêng hắn, ngay cả Dĩnh Vương, Tào Vương, Hàn Vương mấy người kia đều câu kết với bọn họ. Nếu thật nóng này, phản đối bằng vũ lực, e rằng không có chuyện gì bọn họ không làm được. Nhiếp Huyễn thở dài, nghĩ, cũng không biết Chu Hy là làm như thế nào mới cột chặt một đám người như vậy vào nhau. Thật sự là rất có thủ đoạn, không biết bao nhiêu lần tiếc hận mà nghĩ, một thần tử khôn khéo có khả năng như vậy. Sao lại không đồng lòng với ý chứ? Một mớ bòng bong, biện pháp phá cục tốt nhất chính là ly gián. Cũng đã triệu kiến mấy đại thần xuất thân thế gia, lại cảm thấy thậm chí còn không bằng được con thỏ nhỏ kia của y, những kẻ đủ phân lượng đều quyết tâm muốn cùng đường với Chu Hy đến tận cùng. Tuy rằng vẫn khách khí với y, lại là cứng mềm đều không chịu. Những kẻ có ý định đầu hàng y lại là những nhân vật không quan trọng mấy. Tuy rằng y cũng sẽ không bỏ qua, nhưng nếu dùng để đối phó Chu Hy, lại xa xa không đủ tư cách, trong lòng lo lắng, đơn giản mang người đi dạo trong cung giải sầu, phía sau hoàng đế bao giờ cũng là một đám cung nữ thái giám. Cầm phất trần, vác theo quạt cán dài, xách lư hương vàng, ôm ghế con, bưng bộ trà, một đám người trùng trùng điệp điệp, vòng qua đình đài lầu các, đình viện thủy tạ. Sắc hoa vàng đầy đất rơi vào mắt, đã là cuối thu, chỉ tiếc thư tướng Dung Hàm Chi luôn thủy hòa bất dung với Chu Hy kia cuối năm mới về kinh yết khuyết. Y cân nhắc hồi lâu, cảm thấy mấu chốt nhất vẫn là Chu Hy. Nếu lúc đại triều hội Chu Hy không có mặt, mấy nhà kia mình đều có thể đấu được, hoàng đế cứ đi dạo không mục đích trong cung thành như vậy. Dùng lực xoa thái dương, chỉ hận không thể tìm người đánh thừa tướng của y một trận. Đánh cho hắn 10 ngày nửa tháng không thể xuống giường được. Liền chuyện gì cũng xong. Bỗng dưng dừng bước, cả đám theo sau gặp hoàng đế bỗng nhiên đứng lại. Cũng vội vàng đứng theo. Có người dừng không kịp. Suýt nữa đụng lên người phía trước. Liền thấy hoàng đế mặc danh kỳ diệu vỗ tay lẩm bẩm. Chuyện này ngược lại cũng không hẳn không phải biện pháp. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không dám lên tiếng, Nhiếp Huyễn mặc kệ bọn họ, lại bắt đầu cất bước, suy nghĩ, nói là vậy, lại không thể làm như vậy, chưa nói đến việc mất hình tượng sĩ phu, vô cớ trách tễ trọng thần, là ngại ngôi vị hoàng đế này ngồi quá vững rồi sao? Trách tễ, phạt đánh, lại không biết như thế nào liền nhớ đến, tiểu hoàng thúc của y tới tận sáng nay cũng dầm gì không chịu dậy. Chỉ nói eo đau mông đau. Không xuống giường được, không biết hôm qua ai còn chạy nhanh hơn cả thỏ. Nhiếp Huyễn bỗng nhiên lại đứng lại. Đoàn người theo sau đã có kinh nghiệm. Chỉnh tề dừng lại theo y, lần này ngay cả bước chân cũng không loạn. Chỉ thấy hoàng đế lại mặc danh kỳ diệu vỗ tay cười nói. Đúng vậy, làm vậy không phải còn vui vẻ hơn là đánh hắn một trận sao? Y không tin, càng không sợ Chu Hy có mặt mũi nói ra. Nghĩ xong tâm trạng cực tốt, phất tay với đám tùy tùng phía sau, nói, đi đi đi, hồi cung, không cần đi dạo làm gì nữa. Cách chương.